Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 395, ngươi phải nhường ta, góc truyện audio chấm cơm, ngươi, Phượng Thiển lại một lần nữa bị hắn làm cho nghẹn họng không nói ra lời. Chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này ác liệt như vậy. Tại sao có thể có người như thế, ngoài mặt là người dịu dàng như nước, bên trong lại là lưu manh, nếu không chọc hắn, thì hắn có thể thủ thỉ. Lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với ngươi, cưng chiều, che chở ngươi, nếu chọc hắn, hừ, người này có thể biến thành tên khốn khiếp nhất, nửa điểm cũng sẽ không tha cho ngươi. Trong lòng Phượng Thiển giận đến nôn ra máu, nàng cảm thấy mình đại khái là càng lớn càng trẻ lại rồi. Ở hiện đại tu luyện kỹ xảo nói ác độc nhiều năm như vậy, đụng phải một cổ nhân lại có thể bị nghẹn không trả lời được. Quả thật quá ném mặt người hiện đại, nam nhân này tuyệt đối là ngoại lệ. Tốt, tới thì tới, ai sợ ai, hai tay Phượng Thiển chống nạnh, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là ta đã nói trước rồi, không cho phép dùng võ công, cũng không thể ỷ vào ngươi là nam nhân thì khi dễ ta. Nét mặt Quân Mặc Ảnh nhất thời liền trở nên cổ quái. Hình như là bị nàng chọc vui, rồi lại cứng rắn nghiêm mặt không cười. Không cho phép dùng võ công, trẫm có thể đồng ý với nàng, nhưng câu sau, không thể ỷ là nam nhân mà khi dễ nàng, là có ý gì, chính là ý trên mặt chữ. Phượng Thiển vuốt vuốt tóc của mình, thành công vò thành tổ quạ, định bắt đầu quấy nhiễu, thân là một nam nhân, mặc kệ chúng ta dùng cái gì, so cái gì, ngươi đều phải nhường ta, nghiêm trang nói xong câu đó, nàng cũng có chút áo não. Đòi chiến đấu đâu, hiện tại rõ ràng bọn họ muốn chấm dứt chiến tranh lạnh. Tại sao nàng phải dây dưa với nam nhân này nhiều như vậy? Trực tiếp quăng cho hắn bộ mặt lạnh không phải được sao? Nhưng không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, Quân Mặc Ảnh đã xoay người, sải bước đi ra ngoài. Được, theo ý nàng, hắn đã nói như vậy. Dĩ nhiên Phượng Thiển cũng sẽ không mềm yếu lùi bước. Không thể làm gì khác hơn là ưỡn thẳng sống lưng theo sau. Lúc Quân Mặc Ảnh đi ra bên ngoài, chẳng biết tại sao Đông Dương liền vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn bóng lưng đế vương đi xa, sau đó liền vội vàng dìu Phượng Thiển, nương nương, nô tỳ đỡ ngài, ngài chậm một chút, chậm cái gì, hôm nay ta phải so tốc độ với hắn, nếu chậm một chút ta liền thua, nương nương ngài nói gì đấy? Coi như thật muốn so, hoàng thượng còn không phải là để ngài thắng sao, thân thể ngài nặng như vậy, nếu sơ ý một chút xảy ra chuyện gì, không phải hoàng thượng sẽ khẩn trương sao, không thể khẩn trương tổn hại thân thể, ai nói với ngươi hắn sẽ khẩn trương, Phượng Thiển vốn đang không cảm thấy cái gì, bây giờ nghe Đông Dương vừa nói, bỗng cảm thấy nam nhân kia tệ hơn, bĩu môi. Vốn chính là hắn đồng ý có được hay không? Nàng còn đang mang thai. Người kia lại muốn chạy đến nơi rộng rãi so ai chạy trốn nhanh hơn với nàng đây. Rõ là, càng ngày càng tệ rồi. Không biết quan tâm thân thể của nàng. Tuyệt đối không phải là chân ái. Đông Dương lại nói, nương nương ngài nhất định là hiểu lầm hoàng thượng. Mới vừa hoàng thượng đi ra, vẫn không quên dặn dò nô tỳ tới đây chăm sóc ngài. Làm sao có thể để ngài chịu uất ức, ngươi đừng để hắn lừa. Phượng Thiển nhìn nàng một cái, tức giận được nàng dìu đỡ đi sau. Cắn răng nói, không tin ngươi cứ chờ mà nhìn. Cách chương.